Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, thành công con đường. Máu cuồng bạo lấy kích nhân thể tiềm lực cùng xích huyết. Hắc nghê lực lượng nguyên tố đối với thân thể phá hư tính. Còn băng tinh trí hàn chi khí rất có thể là dùng tại áp chế trong cơ thể huyết tinh cuồng bạo. Ta giúp người nhất định sẽ thành công. Nhìn ánh mắt Phí Liệt Cách Trung không ngừng biến hóa thần. Thái Mã A cắn răng nói trợ giúp hắn tương đương hai người sẽ tách ra có lẽ là một đoạn thời gian. Càng nhiều có thể là vĩnh viễn. Trước mắt thiếu thốn nhất tựu thị sinh vật tinh huyết mà đại lục chiến tranh bên trong có vô số tử. Trận binh sĩ thảm liệt chiến tranh tiến hành 100 năm coi như bỏ mình hơn 100 triệu người. Cũng không tính mới mẻ, chẳng lẽ đại lục chiến tranh vẻn vẹn vì hướng Phệ Huyết Châu cung cấp tươi mới huyết nhục? Vì cái gì? Mã Á ngươi nói đại lục chiến tranh chỉ vì Phệ Huyết Châu cung cấp vật liệu. Phí Liệt Cách thì thào nói Mã Á biết Phí Liệt Cách phi thường chán ghét đại lục chiến tranh loại này không có bất kỳ cái gì mục đích, tử vong hoàn toàn chính xác làm cho lòng người đau nhức. Là Phệ Huyết Châu cung cấp vật liệu nghe rất tàn nhẫn, dù sao cũng coi là nguyên nhân. Nếu như không tiến hành đại lục chiến tranh sẽ xảy ra toàn bộ đại lục ôn dịch, cái này lại dài. Thích như thế nào đâu? Tự nhiên Mã Á không đáp lại được, bọn họ sở tác hết thảy không phải là vì tiếp cận thần tìm cái này. Đáp án nha, muốn là Phệ Huyết Châu thu thập đầy đủ tinh huyết cũng không dễ dàng. Phí Liệt Cách vận khí coi như không tệ, viên này Phệ Huyết Châu đúng từ Đức Lôi Khắc Tế Thiên sau. Lưu lại bên trong đã có non nửa năng lượng, theo Lục Vân Tiêu phán đoán chỉ cần lại thu thập 18 triệu tinh huyết liền có thể bổ sung đầy bên trong lực lượng nguyên tố. Tràn ngập năng lượng Phệ Huyết Châu rất dễ dàng đoán được khi nó đỏ dường như nhỏ máu thời điểm là. Được rồi, Phệ Huyết Châu ngoại trừ đúng tế thiên thiết yếu tài liệu, nó còn có rất nhiều cái khác công dụng, có thể được xưng là một món máu tanh bảo vật. Từ bên trong hướng ra phía ngoài rút ra ma lực hoặc là đấu khí trên thực tế là không thể thực hiện. Được tại sử dụng nó đồng thời bên trong mùi máu tanh cùng giải quyết ngang nhau tiến vào người sử dụng trong cơ thể, để người sử dụng biến đúng bạo hành dễ giận, thậm chí trở thành sát nhân cuồng. Nếu như không phải có dạng này nguyên nhân, thiên ma nữ như thế nào lại từ bỏ nó giao cho Phí Liệt trong tay? Thiên ma nữ hoàn toàn chính xác được tính là thiên tài, nhưng vẫn là không thể cùng Lục Vân Tiêu dạng này chính quy thị thần so sánh, nàng đối với Phệ Huyết Châu hiểu rõ chân thực quá ít. Kỳ thật Phệ Huyết Châu là có thể coi như vũ khí sử dụng, đây đều là từ Lục Vân Tiêu nơi đó đạt được tin tức. Lục Vân Tiêu không có cách nào nói chuyện cụ thể sử dụng phương pháp, cũng chỉ có thể chậm rãi thử. Khó chúng ta vận khí đã coi là tốt, ngay cả như vậy muốn thu tập được đầy đủ tinh huyết cũng quá khó khăn chút. Phí Liệt Cách cười khổ, lắc đầu, muốn trở thành thị thần chỗ nào sẽ dễ dàng như vậy, hiện tại hắn đã biết một đầu khẳng định. Có thể trở thành thị thần con đường, nhưng con đường này vẫn là quá xa vời. Mã Á kiên định trợ giúp Phí Liệt Cách trở thành thị thần quyết tâm sau, mặc dù còn có chút khó chịu, lại không giống vừa rồi như thế buồn rầu. Đương nhiên khó, nếu như không khó thị thần chỉ sợ đều không có chỗ ở. Thành công con đường không chỉ một đầu thu thập tinh huyết, cũng không phải chỉ dựa vào Phệ Huyết Châu, còn có những biện pháp khác. Phí Liệt Cách vội vàng hỏi, vừa rồi trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện này đâu, trong chiến tranh mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người, một trận đại địa hội chiến xuống tới chết đến mấy chục vạn người cũng không kỳ quái, nhưng Phệ Huyết Châu chỉ có một viên, hắn cũng không thể mỗi ngày bốn phía du tẩu trên chiến trường thu thập mấy chục năm. Nếu quả như thật làm như vậy, mỗi ngày nhìn tử nhân coi như không bị trong Phệ Huyết Châu huyết tinh ăn mòn đã thấy nhiều chết thảm binh sĩ, chỉ sợ Phí Liệt Cách tâm lý cũng biết xảy ra vấn đề. Huyết Châu cũng có thể thu thập tinh huyết từ trong huyết hà cầm tới Huyết Châu, tự nhiên không có dạng này công dụng cần cùng phệ huyết châu đặt chung một chỗ phóng tới ma pháp trận có ích không? Được mấy ngày liền có thể dùng huyết châu đến thu thập tinh huyết, thu thập độ tự nhiên so ra kém. Phệ huyết châu chẳng qua cũng có thể dùng, chờ thu thập đầy, lại đem bọn họ đặt chung một chỗ. Phệ huyết châu có thể hấp thu huyết châu bên trong tinh huyết. Làm như vậy khuyết điểm duy nhất đúng, huyết châu sẽ mất đi nó vốn có công hiệu. Mã A nói, Phí Liệt Cách gật gật đầu, con đường này cũng không tốt đi. Huyết châu chỉ có cường giả mới có thể cầm tới, hơn nữa còn cần rất nhiều chiến tranh bên trên. Tướng soái hoặc là cường giả trợ giúp mới được. Một viên huyết châu có thể thu tập bao nhiêu tinh huyết? Phí Liệt Cách hỏi, 10 vạn người tinh huyết. Đây không phải Phí Liệt Cách mình có thể làm đến, nhất định phải về đế quốc mời Ngô Thiên Đại Đế hỗ trợ, nếu có đế quốc khác quân vương trợ giúp hiệu quả sẽ tốt hơn. Là bọn họ có lý do gì trợ giúp mình đâu? Đế quốc Ottoman còn dễ nói chút, đế quốc khác liền khó khăn. Lão sư nói sẽ giúp ngươi duy kinh đế quốc, chỉ sợ sẽ không giúp ngươi về phần đế quốc khác, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Kỳ thật nếu như có thể cùng thiên ma nữ cùng một chỗ hợp tác, hiệu quả sẽ tốt hơn, nàng tại Tây Đại Lục năng lượng so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Trên mặt Mã Á biểu lộ biến thành có chút cổ quái. Quả nhiên là món chuyện rất kỳ quái, hai cái đại lục cường giả hợp lại cùng nhau tính toán chiến tử. Binh sĩ thi thể loại chuyện này nếu như nói trước khi đi ra tuyến quân đội không bạo động mới là lạ, chứ dùng bọn họ huyết nhục thành tựu cường giả thông hướng thị thần cầu thang, nghĩ đến Phí Liệt Cách cảm giác ra đầu ma nguyên đến chính mình lại là như thế. Người chúng ta lúc nào trở về? Phí Liệt Cách hỏi. Mã Á mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi về trước áo khắc lan, ta bồi lão sư còn muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Ba kiện thần vật đều mang cho ngươi bên trên, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ trong phệ huyết châu năng lượng không có tràn ngập trước đó tuyệt đối không thể tế thiên. Yên tâm, ta có chừng mực địa. Phí Liệt Cách gật, gật đầu thật sâu nhìn Mã Á, gương mặt lại muốn tách ra, chỉ mong lần này thời gian đừng quá dài, hai người cùng một chỗ thời gian càng ngày càng ít. Làm Đông Đại Lục đệ nhất cường giả Lục Linh Phong mỗi ngày đều có thật nhiều sự tình, có rất ít sẽ thời gian ở không, đặc biệt là tại Đại Lục trong lúc chiến tranh, không chỉ có là đế quốc Khải Tát cần nàng, toàn bộ Đông Đại Lục đều cần nàng. Ở tiền tuyến đoạn thời gian kia nàng đúng Đông Đại Lục tuyệt đối võ lực biểu tượng một trong, vô luận đi đến chỗ nào đều cho quân đội mang đến cực cao sĩ khí, sức chiến đấu lập tức liền có thể tăng lên một mảng lớn. Đoạn trước thời gian sinh sự tình chân thực quá nhiều đến để Lục Linh Phong căn bản không có cách nào phân thân đến Ôm Sơn, phát hiện còn sống Lục Vân Tiêu chuyện lớn như vậy cũng hết kéo lại kéo. Đã tới tự nhiên không có khả năng lập tức trở lại. Lục Vân Tiêu tình hình lại cực kém, không thể rời đi Hỏa Diệu Thạch xây thành phòng ở, cho nên nàng chuẩn bị ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian. Trở về mặt đất, Phí Liệt Cách nhìn thấy nơi xa chạy tới hai người, chính là Lục Thị bên trong hai vị cường giả. Đúng, Phí Liệt Cách ma pháp sư các hạ. Xa xa hai người chào hỏi. Hai vị còn ở nơi này? Phí Liệt Cách có chút bội phục những người này ở đây, nơi này ở một cái tựu thị một năm, đa Phí Liệt Cách bọn họ qua vào địa cung đã nhanh nửa năm, bọn họ thế mà còn canh giữ ở chỗ này. Phía dưới tình huống như thế nào? Chúng ta có thể phái người xuống dưới? Hai người liền vội vàng hỏi, từ khi năm người tiến vào địa cung sau liền rốt cuộc không có tin tức. Lấy thiên ma nữ cùng Kha Lâm thân thủ, muốn không bị bọn họ phát hiện vẫn là rất dễ dàng chuyện kế. Tiếp bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, lại không thể rời đi, loại này vô tận chờ đợi hoàn toàn chính xác phi thường tra tấn người. Còn tốt Lục Vân Tiêu tiền bối tình huống coi như ổn định, chỉ không cách nào rời đi địa cung. Lục Linh Phong tiền bối cùng Mã Á còn đang phía dưới, ngươi có thể phái tầm 2-3 người xuống dưới. Tốt nhất mang chút tiếp tế đi vào. Phí Liệt Cách nói, Mã Á cùng Lục Linh Phong trong tay đều có không gian nhẫn chẳng qua có thể chứa đồ vật, dù sao cũng có hạn phí liệt cách ra trước đó đã đem. Thức ăn của mình đều để lại cho các nàng lương khô hương vị hoàn toàn chính xác, chẳng ra sao cả có. Thể đưa chút tiếp tế đi vào tốt nhất rồi. Được rồi, chúng ta lập tức phái người đem thí nghiệm đưa vào đi, ngài là muốn trở về. Hai người một mặt vui mừng rốt cục đợi đến tin tức cũng được phái người về đế quốc hướng Khải Tát. Đế quân hồi báo một màn này đến tựu thị một năm rưỡi, đế quân đã nhiều lần phái người hỏi ý. Bỏ ra thời gian hai ngày chưa tìm tới, ngược lại cụ Phong đúng trước thấy được Kha Lâm cái này. Khiến phí liệt cách rất ngoài ý muốn, hắn cùng thiên ma nữ không phải đã sớm về Tây Đại Lục sao? Người cùng thiên ma nữ không đi? Phí liệt cách hỏi. Hai người đúng tại một mảnh tiểu sơn cốc chung gặp nhau, cụ Phong ở bên ngoài điên chạy nửa năm cũng không biết chạy đến đâu, mà đi chẳng qua hẳn là sẽ không quá xa lần trước phí liệt cách ở cung điện. Dưới lòng đất ở đây một năm, lúc đi ra cũng chỉ bỏ ra ba ngày đã tìm được nó, cụ Phong thích tài. Trong rừng cây hoạt động ôm sơn bốn phía, mặc dù không có mảng lớn rừng rậm, mảnh nhỏ rừng cây cũng không phải ít, cụ Phong không lo tìm không thấy địa phương hoạt động. Bất lão sư đã sớm về Tây Đại Lục, nàng để cho ta lưu tại nơi này chờ ngươi, đơn độc chờ ngươi một. Người nếu như ba vị là cùng một chỗ, ta sẽ nghĩ biện pháp điều đi các nàng. Kha Lâm nhướng mắt nói. Hắn không thích phí liệt cách, hắn tại phí liệt cách trên tay cũng không có ăn ít thua thiệt. Từ học nghệ kết thúc sau, Kha Lâm còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Đừng nhìn Kha Lâm tức không biết ma pháp võ kỹ cũng rất kém cỏi, nhưng hắn học đạo tặc thuật cùng phổ thông tiểu thâu đạo tặc là hoàn toàn khác biệt. Coi như đối mặt võ thần hắn cũng có sức tự vệ. Đánh không lại chạy trốn luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Từ Khải Tát đế đô đến ôm vùng núi cung, hắn nhiều lần thua ở phí liệt cách trong tay, nhìn thấy trong lòng của hắn tự hữu khí mà lại trong lòng rất không phải phục. Ô, chuyện gì? Phí liệt cách ngạc nhiên nói, thiên ma nữ không phải nói muốn thối lui ra không? Cái kia còn tìm mình làm gì, mà lại liên hệ Đông Đại Lục Lục Linh Phong năng lực nhưng mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Lão sư để cho ta hỏi ngươi có gì cần trợ giúp? Kha Lâm đồng dạng một mặt mê hoặc, lão sư tại sao phải giúp hắn? Hoàn toàn không có đạo lý, Tây Đại Lục chưa từng thiếu khuyết thanh niên tài tuấn thiên tài, mặc dù là số ít. Toàn bộ Tây Đại Lục trên trăm triệu nhân khẩu hàng năm đều xuất hiện một chút thiên tài. A, thiên ma nữ muốn trợ giúp mình, hơn nữa còn muốn cõng Lục Linh Phong cùng Mã Á, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn kéo chính mình gia nhập vào Tây Đại Lục trong trận doanh? Đây tuyệt đối là không thể nào, đừng bảo là phí liệt cách có nguyện ý hay không, Tây Đại Lục cường giả cũng không có khả năng dung hạ được hắn. Đây là đại lục chiến tranh, nhưng từ chưa nghe nói qua có phản đồ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.